Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 265, phó tử tranh mị lực, góc truyện audio.com, ký chủ, dừng tay, đóng ngoặc vuông, nhưng là, ngay khi huyết minh chuẩn bị đánh ra liệt hỏa trường, thì ở trong đầu của hắn liền vang lên tiếng chu chéo quỷ khóc sói gào của hệ thống. Khiến cho hắn không thể không chuyển tay đem liệt hỏa trường thu hồi. Đổi thành dùng sức chặt vào sau gáy của nữ tử, đem nàng đánh ngất. Ngươi, nữ tử phảng phất không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, trước khi ngất xỉu vẫn không quên trừng mắt nhìn huyết minh. Sau đó, bởi vì mất đi thăng bằng, cũng không được huyết minh đỡ lấy, cơ thể nàng liền hung hăng quăng ngã, phát ra tiếng trầm vang. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, huyết minh ngồi xuống, kéo ra khăn che mặt của nữ tử. Chỉ thấy, dung mạo của nàng cũng là thủy linh sinh động, giống như cũng không quá lớn tuổi. Chân mày kẻ đậm, sóng mũi rất cao, môi đẹp vừa phải, không dày không mỏng. Túm lại, nói nàng xinh đẹp nhưng nhìn kỹ cũng không quá mức nổi trội. Nhưng nói nàng xấu xí thì lại so đoá đoá đẹp hơn vài phần. Vẻ đẹp thản nhiên như mây trôi nước chảy. Tại sao lại ngăn cản ta giết nàng? Nàng là nữ chính, không phải, cái kia, nàng cũng không đơn thuần là nữ chính a, mà chính là khí vận chi nữ. Đóng ngoặc vuông, khí vận chi nữ, nghe thấy cách gọi này, huyết minh hơi suy ngẫm một chút liền xem như hiểu rõ. Khí vận chi nữ thân phận trên cơ bản là giống như đúc khí vận chi tử, nam chính. Chỉ cần là người từng xem qua phim hay chuyện nữ tần, nữ hiệp thì chắc chắn sẽ có thể lý giải. Loại nữ nhân này, nói dễ hiểu một chút thì chính là nữ cường nhân, tự tạo ra cố sự của riêng mình mà không cần đến nam nhân. Bọn họ cũng sẽ đánh quái thăng cấp nghịch tập tu luyện, đi tới đỉnh cao nhân sinh cái gì. Chỉ cần vai chính trong nam tần làm được thì các nàng đều sẽ làm được. Dù nàng là khí vận chi nữ, nhưng hệ thống cũng không cần thiết ngăn cản hắn giết nàng đi. Nếu lý do chỉ có như vậy, vậy thì hắn thành thật xin lỗi rồi. Bất động thanh sắc, huyết minh liền đem thanh chùy thủ bị đánh rơi của nữ tử cho nhặt lên, lạnh giọng. Tính, vẫn là giết nàng đi. Khoan đã, ký chủ, người giết nàng chính là trăm hại mà không một lợi a. Đóng ngoặc vuông, tại sao lại không có lợi? Nàng là nhân vật chính, ta là nhân vật phản diện, giết nàng cũng không phải là rất bình thường hay sao? Đương nhiên là không bình thường rồi. Khác với chuyện nam tần, nhân vật phản diện trong chuyện nữ tần 90% đều sẽ là nữ. Ở trong cố sự của nàng, người không tính là vai phản diện. Nên dù người có giết nàng, thì cũng sẽ không lấy được điểm phản diện đâu. Đóng ngoặc vuông, nhưng quan trọng nhất là, nàng có bất tử chi thể a, càng giết càng mạnh cái loại kia, người xác định muốn giết nàng hay sao? Câu nói này mới là trọng điểm. Hệ thống không muốn nhìn thấy ký chủ điên cuồng giết nàng, mà nàng cũng điên cuồng phục sinh, điên cuồng mạnh lên. Sau đó dùng một ngón tay đè chết ký chủ, cho nên, hệ thống như nó cũng là dụng tâm lương khổ, đều là vì ký chủ suy nghĩ. Nghe hệ thống nói, huyết minh liền không có tiết tháo thu hồi chùy thủ, biểu hiện vô cùng nghiêm túc chân thành. Bất tử chi thân, càng chết càng mạnh, đây không còn là bắc nữa rồi, mà phải là bật hách mới đúng a. Như vậy thì làm sao chơi nữa? Hệ thống, nếu bây giờ ta cứu tỉnh nàng, sau đó nói với nàng thật ra ta là ân nhân cứu mạng của nàng, thì nàng sẽ tin sao? Vậy chính ngươi tin sao? Đối với khả năng nói hưu nói vượn của ký chủ, hệ thống triệt để phục. Nữ nhân này là tồn tại mà chúng ta hiện tại không thể trêu chọc được, hệ thống khuyên ký. Góc truyện audio.com, chủ nên nhân lúc nàng chưa tỉnh dậy, trực tiếp thoát đi đi, sau này đừng dính líu đến nàng nữa. Đóng ngoặc vuông, đến mức như vậy, mặc dù biết được nữ nhân này so với rắn rết còn phải khó dây vào. Nhưng giọng điệu túng quẫn của hệ thống cũng làm cho hắn có chút tức giận. Lúc này, hắn mới chắc chắn một việc, hệ thống nhà hắn, giống như ngoại trừ cho cái thương thành cung cấp vật phẩm cộng với điển hình của cột thu lôi di động thì căn bản không còn tác dụng gì nữa cả. Hệ thống, ngươi gân gà như vậy còn muốn ngươi để làm gì? Mở ngoặc vuông, hệ thống tiếp tục tổn thương Excel lần. Không phải là ta quá tung a, là nàng quá mức biến thái thôi. Ngươi có biết, sau này, nàng chính là nữ nhân duy nhất đạp lên thần vị trở thành nữ thần chấp trưởng vạn vật hay không a? Đóng ngoặc vuông, không nói những thứ xa xôi này, nói gần điểm, nàng đều có một chân với hơn một nửa nam chính của thế giới này a. Nàng là tình kiếp của Tuệ Trần, Bạch Nguyệt Quang của Triệu Tử Kiều cùng nhan mạc hoa dây dưa không rõ, là nốt chu sa trong lòng vô liên triệt. Đó chỉ mới là một số nam chính ký chủ đã quen biết, ngoài ra còn có rất nhiều nữa, bao gồm cả thanh niên tài tuấn thượng vị giả. Rất nhiều đều là váy hạ chi thần của nàng, nếu tính sơ qua, hậu cung của nàng có thể lên đến tận 3 chữ số. Đóng ngoặc vuông, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng huyết minh vẫn không nhịn được run rẩy khóe môi. Hắn cứ nghĩ rằng bản thân mình đã rất cha, nhưng trên đời này, không ngờ rằng lại có người còn cha hơn cả hắn. Hậu cung lên đến 3 chữ số, hắn ngủ nữ nhân 18 kiếp cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, Huyết Minh cũng chỉ là cảm khái mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác cả. Dù sao, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp thì nữ nhân có tam phu tứ hầu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, Huyết Minh vẫn là không nhịn được đánh giá nữ tử thêm một lần nữa, thầm nghĩ. Nữ nhân này ngoại hình cùng lắm cũng chỉ có 80 phân khoảng chừng, so Y Chân Ân Như Tuyết còn kém rất xa. Mặc dù dáng người nhìn xem đặc biệt hỏa bạo, nhưng tại sao lại phao được nhiều nam nhân như vậy đâu? Phó Tử Tranh, mị lực, 120, độ trung thành, mác, cách chương.